Vạn giới pháp thần, chương 19, bữa tiệc trong rừng Westernwood, gocchuyenaudio.com. Ambrose và Viola đi về hướng mặt trời mọc, vừa đạp tuyết, Viola vừa nói. Nhanh, chúng ta có thể ra khỏi cánh rừng trước khi trời tối. Thật kích thích khi khám phá cánh rừng xa lạ thế này. Viola hào hứng, bạn không sợ mụ phù thủy trắng à? Ambrose trêu chọc nói, không phải sợ, chúng ta không phải con người hay trên lý thuyết là vậy. Viola vô tư đáp, với lại cậu có chuẩn bị một số thứ chứ? Viola bổ sung, nếu không muốn đi thì trở về, đồ nhát gan. Ai bảo mình sợ, lúc gặp nguy hiểm thì đứng có bám mình. Ambrose không vui phản bác, cậu không cho là mình có thể bị mụ phù thủy bắt gặp. Theo cuốn sách cậu đọc ở nhà Tammers thì mụ ta ở lì trong lâu đài của mình cả năm, người ta đồn rằng mụ đang thực hiện một kế hoạch bí mật kinh khủng nào đó. Còn về Viola, cô bé đơn thuần chơi vui thôi, cô bé quá hiếu kỳ về Narnia. Trong buổi tiệc nhà Tammers, ông đã kể rất nhiều chuyện thú vị về những sinh vật kỳ lạ cô bé muốn nhìn thấy tận mắt những con vật biết nói. Bỗng nhiên, một tiếng sộp sộp từ xa vọng lên, Ambrose hai mắt chăm chú nhìn xung quanh, còn Viola thì háo hức ngó khắp nơi. Hai người lấp vào một lùm thông, họ thấy một đàn, không, chính xác có 5 con sóc đang đi đến, vâng, chúng không nhảy trên cây như những con sóc bình thường, mà đi bằng hai chân như con người. Con sóc đi đầu, lông nó sậm hơn, nhìn cũng cứng hơn mấy con còn lại, nó nói. Mùa đông đang qua đi, hôm nay cậu gấu Nopu mời mấy anh em tới dự tiệc mừng xuân sớm. Một con sóc khác nhíu nhít, nó khá bé, nhưng cái mũi nó lại dài nhất trong bọn. Bọn họ không sợ nữ hoàng à? Con sóc khác nói, con này tai dài như tai thỏ. Yên tâm đi Pewder, bà ta bây giờ đang bận rộn tìm cách ngăn cả mùa xuân tới, không rảnh để ý tới cánh rừng xa xôi phía tây này đâu. Con đi đầu cũng nói. Hãy để nụ cười nở dài như cái mũi của anh đi Pewder, lòng kia nói đúng, hôm nay chúng ta đi dự tiệc của gấu Nopu, đừng mang vẻ mặt lo lắng nữa. Một con sóc khác phụ họa, con này mắt nó to như hai quả dâu tây. Đúng vậy, nếu bà ta hay lũ chó săn của bà ta tới, bằng vào đôi mắt tinh như đại bàng của tôi, hai đôi tai tính như chó phu cước của Long Gia, chúng ta cũng trốn được, nhưng đó là trường hợp xấu nhất. Cả bọn cười ồ lên, chúng vừa đi vừa nói chuyện. Ambrose và Viola từ sau lùm cây nhìn thấy tất cả cô bé kích động suýt hét lên, thật là bọn động vật biết nói chuyện, chúng nói như người vậy, Viola nghĩ. Cũng may Ambrose ở một bên kịp che mồm Viola lại. Cậu nghĩ nếu hét to với âm lượng khủng bố của Viola thì mấy con sóc này sẽ sợ chạy hết, cậu nói nhỏ với Viola. Suýt không nên lên tiếng, nếu không bọn họ sẽ chạy mất. Viola gật gật đầu ý bảo cô đã hiểu, Ambrose bỏ tay ra. Viola nói ngay, giọng cô bé tuy nhỏ, nhưng đầy lừa. Ambrose có nghe thấy bọn chúng nói gì không, bọn chúng đang đi dự tiệc, nếu chúng ta đi theo sẽ gặp nhiều con hơn. Hai mắt cô bé lấp lánh mấy ngôi sao, Ambrose nghe vậy gật đầu, không chờ cô bé đề nghị cậu nói. Bây giờ chúng ta theo sau, chú ý nhẹ nhàng thôi, con sóc tai dài nói nó tai rất thính đấy. Ok, ok, đi, đi, Viola giục Ambrose, thế là 5 con sóc đi trước và 2 đứa trẻ đi sau, khoảng 10 phút trôi qua. Phía trước họ xuất hiện ánh lửa trại, Ambrose thấy rõ mấy cái bóng khổng lồ in lên những tán cây. Đó là một con gấu, 2 con chồn, 1 con chó. Mấy cái bóng khác chồng lấp lên nhau khiến cậu không thấy rõ. Ambrose và Viola lặng lẽ trốn một góc, mấy con sóc đã tới bên đống lửa, Ambrose nghe thấy tiếng. gocchuyenaudio.com, chúng chào hỏi, một con gấu nâu nói, Ambrose nghĩ rằng nó là chủ nhân bữa tiệc gấu Nopu. Ha ha, welcome, chào mừng anh em sóc nhà Corydon tới bữa tiệc của chúng ta hôm nay. Một tiếng reo hò đồng loạt vang lên của mấy con động vật. Xin chào gấu Nopu, chào những anh em của cánh rừng phía tây Westernwood, chúng tôi rất vinh hạnh tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, con sóc cầm đầu nói. Sau một loạt lời chào hỏi chúc mừng, đám đông yên tĩnh lại, Ambrose nghe một con chó nói. Người đã đông đủ, nhưng chúng ta có một vài vị khách không mời, ta cũng cần chào hỏi họ. Ambrose nghe vậy giật mình, không ngờ con chó đó lại phát hiện. Trong sân tiếng ồn ào lại vang lên, con sóc cầm đầu sừng sốt nói. Còn người khác nghĩa là chúng tôi bị theo dõi, Long Gia, tên này không nghe thấy gì hả? Con sóc Long Gia mặt ngơ ngác, nó cũng không biết, mấy con sóc ầm ĩ với nhau. Mọi người xung quanh nhìn vậy, lắc đầu không nói, cả khu rừng để biết mấy cái mũi, tai, mắt của anh em sóc Poydon lúc được lúc không. Khách không mời, một giọng nói khác lo lắng, chẳng lẽ mụ phù thủy tới? A, tôi phải chạy đây. Gấu Nopu chủ tiệc đứng dậy, hét to. Mọi người bình tĩnh, mụ phù thủy không ở đây, nếu không anh chó Pluto không bình tĩnh như vậy, được rồi, những vị khách không có ác ý, chúng ta sẽ chào mừng họ. Ambrose chưa kịp bình tĩnh lại, cậu đã nghe thấy tiếng Fayola phía trước. Xin chào mọi người, thật xin lỗi vì không được mời đã có mặt ở đây, chúng tôi không có ý xấu. Fayola cười thân thiện vói mấy con vật. Ambrose giờ mới chú ý, Fayola lúc nào đã chui ra khỏi chỗ lấp tói chào hỏi bữa tiệc rồi. Ambrose lại nghe Fayola nói, ơ kìa Ambrose, bạn mau ra đây, chúng ta phải cư xử như một vị khách đúng mực chứ. Hay bạn sợ? Fayola vô tư nói, cô không quên đá xoáy Ambrose một cậu. Không cần bạn nhắc, Ambrose đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cậu đi ra yêu nhã cười với mấy con vầy. Chào mấy bạn, cậu không kịp nói thêm gì, mấy tiếng xì xào chen ngang, sắc mặt cậu khó coi. Đây là loài gì nhở? Chúng trên người đeo mấy cái gì kia? Ngu ngốc, bộ anh không thấy chúng không có nhiều lông à, chúng đeo mấy cái đấy lên người giữ ấm. Giọng đứa đến sau nghe thật buồn cười, mặt nó để tôi muốn đấm. Đám đông tiếp tục thảo luận cho tới khi gấu Nopu nói. Mọi người trật tự thật không phải phép khi bàn tán những vị khách trước mặt họ. Thế ông cho là có thể nói xấu sau lưng được hả? Mên muốn phản bác nhưng cậu cho rằng làm thế không có lợi cho mình. Ông nhìn về phía Ambrose và Fayola, ông cười to lộ mấy cái răng vàng ố. Hân hạnh vì hai bạn tới đây, xin lỗi cho tôi hỏi hai bạn là loài gì vậy? Lúc này, Ambrose cố gắng điều chỉnh vẻ mặt cậu đáp. Chúng tôi là con người. Cậu cảm thấy không thích mấy người ở Narnia. Một tên thần rừng cố bắt cóc cậu, một mụ phù thủy độc ác, mấy con vật thích chỉ trỏ lung tung. Tiếng sầm xì lại vang lên. Lần này Ambrose không để ý nghe họ nói gì. Gấu Nopu cười to nói. À con người, vài ngày trước anh chị Hải Lee Beaver nói có loài người xuất hiện ở Narnia, không ngờ chúng ta sớm gặp họ tới vậy. Mấy con khác cũng gật đầu đồng ý, chúng cũng biết về lời tiên tri, về mùa xuân đang tới, mụ phù thủy sắp hết đời. Gấu Nopu nhiệt tình mời hai người tới bên cạnh lửa trại. Bữa tiệc tiếp tục, mọi người chia nhau đồ ăn. Ambrose nhận được một món thập cẩm nhiều thứ cậu không nhận ra. Con chó Pluto đứng dậy, nó giơ cốc rượu lên nói với mọi. gocchuyenaudio.com Người, hôm nay, chúng ta ở đây chúc mừng sớm mùa xuân, tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đã tới, đặc biệt là hai bạn loài người, tôi xin mời mọi người một ly, VNARNIA. Cả bọn cũng đứng dậy hô, VNARNIA. Ambrose và Fayola cũng làm theo. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, bọn họ xử lý đồ ăn trong đĩa, mấy con sóc lúc này ca hát vui vẻ. Nào cùng nhau ta mừng đón xuân, nào cùng vui cho tròn tháng năm. Mùa xuân đến không còn giá băng, lòng vui tiếng chim trời hót vang. Hey, xuân yên vui xuân đến cho ta niềm tin sáng ngời. Xuân muôn nơi xuân hứa cho nhân loại ngày vui mới. Xuân quê tôi sông núi kia giao hòa niềm phơi phới. Xuân đến rồi cùng góp muôn bàn tay chung xây đời. Hey, nào cùng đi chung nhịp sống vui. Nào cùng đi muôn lòng thắm tươi. Lòng xuân ấm như từng mái nhà. Tiếng ca hát nói cười ồn ào cả khu rừng. Fayola lúc này đang nói chuyện với gấu Nopu. Ambrose nghe ông kể. Cháu có biết không cô bé, cụ ta tên là gấu vàng Pu, ngày đó, còn có bốn mùa, trong suốt 100 giá lạnh, mấy đời nhà gấu chúng ta đã không còn lớp áo vàng đó nữa mà dần bị tối đi thành màu nâu. Sách của cụ ta để lại miêu tả rất chi tiết về vị ngọt ngọt thơm thơm, quyện vào đầu lưỡi dinh dính của thứ gọi là mật ong. Cha ta nói rằng nếu ta được ăn thứ ấy một miếng thôi cũng khiến lông trở lại màu vàng vốn có. Chẳng mấy chốc sẽ được, gấu Nopu tin tưởng nói. Cháu cũng nghĩ vậy, Fayola đồng ý nói, mấy con sóc đã thôi hát, chúng bắt đầu diễn trò xếp tháp, một con lừng hô to cổ vũ. Cả đám đang vui vẻ cười nói, thì một con cáo xuất hiện, nó hô to. Mụ phù thủy sắp tới, mau trốn đi, rồi nó cũng biến mất vào bóng tối. Cách chương.